Chiến vương Thương Phi, chương 83, tương kế tựu kế tùy bát tiên đóng cửa. Góc truyện audio.com. Cái gì, trong tùy bát tiên bị đầu độc, nhanh dẫn bản đại nhân qua. Trương Thị Lang biết thân phận chủ tử chân chính sau lung tùy bát tiên. Cho dù hôm nay quán lẩu thực xảy ra trúng độc hắn cũng phải buông tha. Nhất định phải bảo vệ tùy bát tiên. Bất hối thấy bộ dáng hắn sốt ruột, mâu trung hiện lên một đạo tinh quang. Lúc này vô ảnh đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói. Bất hối khóe môi giơ lên, đứng dậy hướng tùy bát tiên đi đến. Nàng cũng muốn nhìn xem hôm nay tùy bát tiên như thế nào thoát nạn. Các vị khách quan, hôm nay vì chúng ta lơ là, để cho tặc tử có cơ hội lợi dụng, quấy rầy các vị khách quan ăn cơm. Như vậy, hôm nay này Long Phượng lẩu chúng ta mời, ai muốn tiếp tục ăn có thể lưu lại. Chúng ta sẽ một lần nữa thay đổi đồ ăn, nếu thích xem náo nhiệt có thể đi xem xong rồi trở về. Đây là thẻ bài, lát nữa có thể cầm thẻ bài trở về tiếp tục ăn. Lý trưởng quỹ được bất hối bày mưu. Đúng lúc đứng ra nói chuyện, quán lẩu là bị người hãm hại mọi người đều nhìn thấy. Hơn nữa người kia căn bản không trúng độc, nhớ lại những tửu lâu trước kia đều là trúng độc này. Nói cách khác, tất cả đều là bị người hãm hại, nếu không có án mạng gì, cũng không phát sinh chuyện trúng độc, cũng cực kỳ thích cái lẩu này cho nên đa số đều ở lại. Nhao nhao cảm thán lý trưởng quỹ khẳng khái, đồng dạng. Có một phần là thích xem náo nhiệt, ban đầu vẫn không nỡ bỏ bàn cơm này, hiện tại vừa nghe lập tức lĩnh thẻ bài liền xông ra ngoài. Hán tử trúng độc trên mặt đất, còn có hai người bên cạnh kia bị vô ảnh thừa dịp loạn mang đi. Những người này còn có thể sử dụng, Trương Thị Lang cho rằng không ai có thể cậy miệng bọn hắn. Cho nên yên tâm để bọn họ lưu lại, nhưng hắn có biện pháp làm cho bọn họ mở miệng. Đám người bất hối cũng đi theo hướng đối diện, bất quá thời điểm đi tới cửa mới phát hiện Nam Cung Tuyệt còn đang đứng ở nơi này. Vừa rồi cư nhiên quên mất hắn, vội vàng giải huyệt đạo cho hắn. Huyệt đạo Nam Cung Tuyệt vừa cởi bỏ, vô hạn ủy khuất nhìn bất hối. Vừa rồi thời khắc trọng yếu như thế, cư nhiên điểm huyệt hắn, là ngươi nói muốn hỗ trợ. Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tiểu thư chúng ta. Tin hay không thấy hắn như vậy, Nguyên Bích đúng lúc đến trước mặt hắn hảo tâm nhắc nhở. Nghe vậy, Nam Cung Tuyệt lập tức thay đổi sắc mặt, lấy lòng nhìn bất hối nói. Phượng Nhi, chúng ta nhanh đến đối diện đi thôi, thích nhất xem náo nhiệt, dứt lời, lại vẫn đưa mắt liếc trộm Nguyên Bích một cái. Nữ nhân này hắn hiện tại đúng là sợ hãi hết sức. Phụ thân từng nói với hắn, Nam Tử Hán đại trượng phu. Tuyệt đối không thể đánh nữ nhân, cho nên, hắn chỉ có thể chịu. Hảo nam bất hòa nữ đấu, chờ ngươi trở thành nương tử Lưu Vân. Hừ, Lưu Vân, lại đây cho ra, tuy không dám phát hỏa với bất hối, không dám phản kháng Nguyên Bích, nhưng còn có Lưu Vân, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn, người còn lại cũng không để ý hắn. Theo đám người đi tới tùy bát tiên đối diện, trong tùy bát tiên hiện tại đúng là tiếng người ồn ào. Vốn vương trưởng quầy không cho phép có người vào, nhưng ngại rất nhiều tửu khách bên trong cùng người bên ngoài nhận thức. Trong bọn hắn tự nhiên nhìn thấy bằng hữu, người nhà chính mình, sau cùng liền rối loạn, mọi người như ong vỡ tổ đều tuôn vào. Trương Thị Lang vẫn như cũ tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng trán phiếm mồ hôi lạnh, cũng không có bộ dáng hung hãn vừa rồi ở quán lẩu. Bên này người chúng độc nhiều lắm. Hơn nữa còn là chúng đoạn trường tán, tuy nói liều lượng có vẻ nhỏ, nhưng mỗi người đều sợ hãi. Tất cả thực khách cùng nhau xuất hiện bệnh trạng này. Chuyện hôm nay sợ là không dễ làm. Vương trưởng quầy, chúng ta đúng là lão khách hàng. Như thế nào có thể hạ độc chúng ta? Mà còn đến bây giờ? Lăng Trung đâu? Vì sao một cái cũng chưa nhìn đến? Có một trung niên nam tử ôm nương tử phẫn hận chất vấn vương trưởng quầy. Tuy nàng chỉ là rất nhỏ đau bụng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hiện tại không có Lang Trung chẩn đoán bệnh, ai biết có thể càng thêm nghiêm trọng hay không? Nhanh tìm Lang Trung trong thành tới. Trương Thị Lang lúc này mới nhìn đến, những người này đều nằm ở nơi này không ai quản. Vương trưởng quầy mặt lộ vẻ khó xử, sau đó đi đến bên người Trương Thị Lăng thì thầm nói. Trương đại nhân, trên lầu còn có một vị trúng độc, độc tính của hắn rất sâu. Nghe vương trưởng quầy nói như vậy, Trương Thị Lăng liền biết thân phận vị trên lầu kia không tầm thường. Tâm trầm xuống, cau mày nói, hắn là ai vậy? Hiên viên thái tử, vương trưởng quầy nói lời này giống như phải dùng tất cả khí lực trên người. Đây là nhân vật ngay cả chủ tử bọn hắn cũng không thể trêu vào. Trương Thị Lăng cũng đứng im tại chỗ. Lần này xong rồi, rốt cuộc là ai làm? Lần này chủ tử nhất định sẽ không tha bọn hắn. Hôm nay lang trung trong thành không biết nguyên nhân như thế nào đều ra khỏi thành. Còn lại vài vị hiện tại đều ở trên lầu. Độc tính đã tạm thời ổn định lại, nhưng giải độc còn cần một thời gian. Vương trưởng quầy hoảng hốt, hiện tại hắn chỉ hy vọng vị trên lầu kia không có chuyện. Nếu không người của hiên viên quốc sẽ biến hắn thành thịt nát. Trương Thị Lăng cầm lấy nước trà trên bàn run run uống một ngụm. Hy vọng cho chính mình một chút sức lực, sau khi đặt ly trà xuống, đứng dậy, mang bản đại nhân đi lên nhìn xem. Còn không đợi hắn muốn lên lâu, người trên lầu đã đi xuống, đi đầu là hiên viên thần vẻ mặt trắng xanh, bên cạnh hắn cũng có các loại kỳ nhân, trong đó không thiếu người biết giải độc, hiện tại độc tính tuy đã giải nhưng sự tình không thể xong như vậy. Hiên viên thái tử thứ tội, tiểu nhân thực không hạ độc, có thể là có người hãm hại chúng ta, hạ độc ở trong nước chúng ta, cho nên, vương trưởng quầy khẩn trương quỳ xuống giải thích. Hy vọng có thể miễn chết, nói chủ tử các ngươi đến hiên viên phủ tìm bản thái tử. Hiên viên thần câu nói vừa dứt liền ly khai, tuy công lực hắn rất sớ, nhưng độc này rất mạnh, hiện tại cần phải nhanh chóng trở về điều trị. Bất hối trong lòng cười lạnh, tốt nhất độc chết, vốn hạ độc tuy bát tiên lượng rất nhỏ, nhưng khi biết được hiên viên thần ở đây, cố ý bỏ thêm lượng cho hắn. Bất quá kia cũng là hắn tự nguyện ăn hết, nếu không, lấy thông minh lanh lợi của hắn như thế nào có thể trúng độc. Xem ra, mục đích của hắn là người sau lưng này, nghe hiên viên thần nói. Vương trưởng quầy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn chỉ hy vọng có thể bỏ qua cho người nhà của hắn. Trương Thị Lăng cũng là mặt xám như tro tàn, nhưng nhìn đến trên mặt đất lại vẫn nằm nhiều người như vậy. Còn cần hắn tới xử trí, lang trung trên lầu đi xuống lập tức liền kiểm tra cho những người này. Bọn hắn quả thật trúng độc không sâu, ăn giải độc vài ngày là tốt, các vị khách quan, thật không phải, hôm nay nhất định là có người hãm hại Tùy Bát Tiên chúng ta. Các vị đi về trước nghỉ ngơi, tiền chữa bệnh của các ngươi đều do Tùy Bát Tiên ra. Nghe được những người này vô sự. Vương trưởng quầy tâm mới phóng hạ một chút, bên trong này đúng là có rất nhiều người chủ tử cực lực mượn sức. Đắc tội không nổi, bản công tử ở nơi này ăn cơm, cư nhiên bị hạ độc, các ngươi là mục đích gì? Đúng vậy, ngươi cho là như vậy có thể giải quyết sao? Các ngươi muốn bồi thường? Đúng, phải bồi thường, những người này đều biết mình trúng độc không sâu, cho nên đều ở lại. Nghe được có một người muốn bồi thường đều đi theo hô lên. Vì bát tiên đúng là rất có tiền, có thể mượn cơ hội bắt chẹt một bút. Vừa rồi chúng ta ở quán lẩu đối diện ăn cơm, cũng có người trúng độc, bất quá đó là giả vờ. Ngươi nói hai việc này có thể có liên hệ gì hay không? Lúc trước không phải nói cũng trúng đoạn trường tán sao? Trong người từ quán lẩu tới có người đem hai việc liên hệ với nhau. Bên kia khai trương ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện có người hãm hại. Bên này đúng là chưa từng phát sinh bất luận chuyện gì. Hôm nay lại nhiều người cùng trúng độc như vậy, lộ ra cổ quái, nhất định là Long Phượng Lầu hôm nay khai trương, muốn hãm hại chúng ta. Vương trưởng quầy nghe xong, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, một mực chắc chắn là quán lẩu làm. Người tới, đi bắt trưởng quầy Long Phượng Lầu tới đây cho ta. Còn có người vừa mới trúng độc kia, Trương Thị Lang cùng vương trưởng quầy là cùng dạng. Hơn nữa, người hạ độc hãm hại kia là bọn nó. Chỉ cần cho cái ánh mắt là có thể làm cho bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Trương Thị Lang dứt lời, lập tức liền có quan sai ra ngoài bắt người, nhưng mới vừa đi tới cửa liền gặp được Lý trưởng quỹ quán lầu tới. Phía sau hắn đi theo mấy tiểu nhị, trong tay tiểu nhị là ba người vừa hạ độc kia. Vương trưởng quầy, các ngươi là ý tứ gì? Long Phượng lầu chúng ta hôm nay khai trương, lại tặng cho chúng ta một phần đại lễ như vậy, thật sự là không dám nhận. Lý trưởng quỹ vừa tiến đến nhìn Vương trưởng quầy cùng Trương Thị Lang lớn tiếng gầm lên. Tiếp theo, tiểu nhị phía sau theo tới ném người trên mặt đất, trong đó người trúng độc kia còn chưa tỉnh lại, hai người khác đều rất ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Trên thân bọn họ không có một điểm vết thương, nhưng xem bộ dáng liền biết, nhất định đã cậy mở được miệng bọn hắn. Vương trưởng quầy cùng Trương Thị Lang đưa mắt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì. Hai người đang nhìn quỳ trên mặt đất kia cảm thấy cả kinh thầm kêu không tốt. Bọn hắn không phải là đều đã khai chứ, không biết vị trưởng quầy này xưng hô như thế nào, ta như thế nào nghe không hiểu ý tứ trong lời của người. Vương trưởng quầy bắt buộc chính mình chấn định lại, tin tưởng người của hắn tuyệt đối sẽ không phản bội. Lý trưởng quỹ gợi lên một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói, tại hạ họ Lý. Lý trưởng quỹ lời này sao nói? Vương trưởng quầy thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, mặc kệ mấy người kia trả lời như thế nào đều phải kéo dài tới khi chủ tử đến. Nếu không Tùy Bát Tiên về sau là rất khó vùng dậy. Vương trưởng quầy biết còn hỏi. Hai người kia đã khai, các ngươi cư nhiên sai người hạ độc Long Phượng lầu chúng ta. Cũng may bọn hắn lấy sai độc dược, nếu không hiện tại đã tử thương vô số. Lý trưởng quỹ đã từng bị phương pháp này hãm hại, cho nên trong lòng thập phần tức giận, nói cũng vô cùng sắc bén. Bốp, nghe vậy, vương trưởng quầy vẻ mặt kích động, đem ly trà trên bàn hung hăng ném trên mặt đất. Thần tình tức giận, quát lớn, các ngươi ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, hiện tại bị hạ độc là Tùy Bát Tiên chúng ta, không phải Long Phượng lầu các ngươi. Người chung quanh vẫn đều vây xem, đối với ai đúng ai sai trong lòng đều rất tò mò. Nhưng mặc kệ như thế nào, khẳng định là có một bên cố ý hãm, trong lòng bọn họ có vẻ nghiêng về việc Tùy Bát Tiên hạ độc. Nhưng trong Tùy Bát Tiên lại có rất nhiều người trúng độc. Nhất là Hiên Viên Thái Tử cũng trúng độc, chính mình khẳng định không thể hạ độc trong điếm mình. Trong lúc này trong lòng đều đã mê muội, cẩn thận nghe hai phe biện luận, muốn nhìn một chút ai phải ai trái, hoặc là điếm khác hãm hại. Hừ, các ngươi là gieo gió gặt bão. Hai người kia đã khai, thời điểm bọn hắn lấy độc dược là có hai bao, nhìn qua là một dạng. Nhưng độc dược hiệu quả không giống nhau, một loại là đoạn trường tán chân chính, một loại là cỏ đen, bọn hắn là muốn cho khách chúng ta ăn đoạn trường tán, cho chính mình là cỏ đen, như vậy nhìn qua chúng độc giống nhau là có thể vu oan giá họa. Lý trưởng quỹ càng nói càng kích động, không nghĩ tới Tùy Bát Tiên đê tiện như vậy. Vương trưởng quầy sắc mặt có chút nghi hoặc, rõ ràng chỉ có một loại độc dược. Làm sao có thể nói là hai loại, cỏ đen kia hắn biết, sau khi ăn loại cỏ dại này quả thật sẽ sản sinh bệnh trạng giống như đoạn trường tán. Nhưng bọn hắn có đoạn trường tán còn có thể muốn cái này làm gì? Hừ, nhất định là đối phương căn bản không có chứng cớ, nói hưu nói vượn. Nghĩ tới đây, vương trưởng quầy trong lòng có chuẩn bị, đối với lý trưởng quỹ phản bác trở về. Lý trưởng quỹ, nói chuyện phải có chứng cớ, Trương đại nhân ở chỗ này đây, nếu như hôm nay không đem chứng cớ lấy ra, như thế, ý tứ trong lời của hắn mọi người tự nhiên minh bạch. Vu hãm cũng có tội, cho nên đều là vẻ mặt chờ mong nhìn lý trưởng quỹ. Trương Thị Lang đã ở bên cạnh ngồi một hồi, trong lòng cũng đang nghi hoặc, hiện tại nghe vương trưởng quầy nói cũng tính toán giáo huấn lý trưởng quỹ một chút. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng. Tiếp theo trước mặt bỗng tối sầm, ý thức liền tiêu tán. Trương đại nhân, Lang Trung mau tới đây nhìn xem. Vương trưởng quầy một mực bên cạnh hắn, thấy hắn ngã xuống, khẩn trương đỡ lấy, vội vàng kêu Lang Trung tới. Vài vị Lang Trung kia vẫn xử lý những người trúng độc trong đại sành. mới vừa cho ăn giải độc một lần, liền nghe vương trưởng quầy bên này hô lên, đây là mệnh quan triều đình, chỉ không hết sẽ mất đầu, cho nên lập tức chạy tới. Nhưng vừa thấy bệnh trạng kia, tâm phút chốc trầm xuống, sau khi bắt mạch sắc mặt triệt để đen, khẩn trương lấy thuốc giải độc cho Trương Thị Lang ăn. Vương trưởng quầy, Trương đại nhân trúng đoạn trường tán, cần nhanh trị liệu, người dưới lầu quá nhiều, khẩn trương mang lên trên lầu đi thôi. Hiển nhiên, Trương đại nhân trúng độc so với những người trong đại sảnh này trọng hơn. Đây là có chuyện gì? Đi theo Trương đại nhân đến còn có một vị đại nhân. Người này thấy thượng cấp của mình cư nhiên bị hạ độc. Đâu còn có thể ngồi im được, lập tức đứng ra tra nguyên nhân. Nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán vương trưởng quầy càng thêm. Như thế nào mọi việc cùng xảy đến một lúc, bất quá ngay cả lúc này vẫn không quên hãm hại Long Phượng Lầu. Lý đại nhân, Trương đại nhân vừa rồi là từ Long Phượng Lầu tới. Nhất định là bọn hắn hạ độc, người này đương nhiên biết, bọn hắn là cùng từ bên kia tới, nhưng ở bên kia thứ gì cũng không động đến, ngay cả trà cũng chưa uống một chén, nhưng mà vừa vặn ở trong này uống một ly trà. Chẳng lẽ, vị đại nhân này, tại hạ nhìn thấy Trương đại nhân vừa rồi tại Tuy Bát Tiên uống vào một ly trà. Chỉ cần kiểm tra trong trà kia có độc hay không, không phải chân tướng rõ ràng sao? Bất Hối vẫn đứng trong đám người vây xem lúc này mới xông ra. Rất nhiều chuyện để người xem nói càng thêm tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta cũng từ Long Phượng Lầu tới. Lúc ở bên kia còn rất tốt, tới bên này uống vào một ly trà liền biến thành như vậy. Nhất định là trong trà có độc, không phải muốn mưu hại mệnh quan triều đình chứ. Người chung quanh nghe Bất Hối nói xong cũng bắt đầu thảo luận. Lý đại nhân vừa thấy. Việc đã đến bước này không thể không tra, xem ra đối phương đã có chuẩn bị, trong mắt hiện lên một tia ám mang, người tới, lập tức đem nước trà đi điều tra, không cần phiền toái như thế, lấy bạc thử một lần sẽ biết, Chiến Cảnh Thiên lúc này cũng đứng ở bên người Bất Hối. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra mấy lượng bạc vụn ném tới ly trà. Hiện tại trên người hắn đều mang theo bạc. Nhất là khi cùng Bất Hối đi trên phố, bạc ném tới ly trà Trương Thị Lang vừa mới uống qua lập tức biến thành màu đen. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu, là trong nước trà có độc, kỳ thật độc trong ly trà nếu để Lang Trung tra sẽ phát hiện bên trong chỉ có một lượng nhỏ đoạn trường tán. Trương Thị Lang chân chính trúng độc là ở quán lẩu Hoa Thiên Thần Hạ. Lúc này vừa lúc độc phát. Thời điểm Chiến Cảnh Thiên ném bạc vào cũng đã động tay động chân. Cho nên bạc mới có thể lập tức biến đen. Hiện tại mặc cho ai cũng tra không ra nguyên nhân chân chính. Thì ra thật sự là Tùy Bát Tiên tự mình hạ độc. Đúng vậy, cư nhiên cho Trương Thị Lang uống vào. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Tiếng nghị luận chung quanh càng ngày càng nhiều. Vương trưởng quầy tâm cũng càng ngày càng lạnh. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một đạo ánh dạng đông, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một đám người, đi đầu là nam tử trẻ tuổi cẩm bào hắc sắc, bên hông mang theo một khối ôn ngọc, cả người cao quý, tao nhã, nhìn kỹ, khuôn mặt hắn cùng Phượng Kình Thiên thập phần giống nhau, chẳng qua khí chất quanh thân càng thêm ôn hòa, so với Phượng Kình Thiên nhìn qua trẻ hơn nhiều, thảo dân khấu kiến Dực vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, vương trưởng quầy vừa cúi đầu làm cho người trong phòng cả kinh. Vị này chính là Dực Vương, Dực Vương tại Phượng Quốc cũng rất có tiếng. Hắn là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Tiên Hoàng, thời điểm Tiên Hoàng hơn 40 tuổi đã băng hà, năm đó vốn định lập hắn làm thái tử nhưng ngại tuổi hắn còn quá nhỏ. Phượng Kình Thiên lại quá mức xuất sắc, cho nên mới để Phượng Kình Thiên làm hoàng thượng. Nhưng hắn tuổi còn nhỏ đã được phong vương, lại đặc biệt chuẩn ở lại Phượng Thành. Sau khi Phượng Kình Thiên đăng cơ, Dực Vương cũng hỗ trợ giúp một tay, cho nên liền lưu hắn ở bên người phụ tá triều chính. Dực Vương năm nay 30 tuổi, tên là Phượng Kình Thương, so với Phượng Kình Thiên nhỏ hơn 20 tuổi, hắn mấy năm nay cũng vì Phượng Quốc xuất không ít lực. Phượng Kình Thiên không có nhi tử. cho nên rất nhiều người cảm thấy hắn rất có khả năng đăng cơ sau khi Phượng Kình Thiên trăm tuổi. Bất Hối lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thúc này, bộ dáng cùng Phượng Kình Thiên có vài phần tương tự, trên mặt cũng lộ ra chính khí, thấy thế nào cũng không giống người phía sau màn, nhưng nhìn bộ dáng Vương trưởng quầy, hắn chính là chủ tử chân chính. Dực Vương chậm rãi tiến vào đại sảnh, thấy mọi người quỳ lại, nâng tay ngăn lại nói, đều đứng dậy đi, bất quá trong mắt lại nhìn đám người Bất Hối liếc mắt một cái. Bởi vì các nàng bên này không có một ai quỳ lại. Nhưng hắn cũng không mở miệng, cần khẩn trương xử lý việc chúng độc mới được, trọng yếu nhất là còn cần đến Hiên Viên Thần kia, Vương gia tới vừa lúc, người Long Phượng vu hãm chúng ta đầu độc. Mong Vương gia làm chủ, hơn nữa theo dân độc trong Tùy Bát Tiên chúng ta là Long Phượng Hạ. Khi Vương trưởng quầy nhìn thấy Trương Thị Lang chúng độc liền biết nhất định là có người hạ độc ở trong nước bọn hắn. Lý trưởng quỹ vừa nghe cũng hướng về Phượng Kình Thương quỳ xuống lại. Vương gia, chúng ta có chứng cứ, ba người này là người hãm hại Long Phượng chúng ta. Bọn hắn đã khai, nghe vậy. Phượng Kình Thương cũng có chút ngoài ý muốn, người của hắn rõ ràng nhất, những người này vô cùng kín miệng, cho dù chết cũng sẽ không khai. Lời của Lý trưởng quỹ như thế nào có tin tưởng, loạn dân lớn mật, đem chân tướng nói ra cho bổn vương. Phượng Kình Thương nhìn hai người vẫn cúi đầu quỳ trên mặt đất quát lớn, đồng thời cũng là đang cảnh cáo bọn hắn không thể nói lung tung. Hai người quỳ trên mặt đất kia nghe Dực Vương hét lớn mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt đều là sợ hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại hình phạt này. Cho dù chết cũng không muốn chịu một lần nữa. Cho nên khẩn trương dập đầu nói. Hồi bẩm Vương gia, tiểu nhân là nhận bạc của Vương trưởng quầy đến Long Phượng hạ độc. Nhưng chúng ta kích động lấy nhầm dược, cho nên tại quán lẩu hạ độc không thành. Sau cùng cho tam đệ ăn cỏ đen, muốn mượn cơ vu hãm. Hai người kia nói xong liền cúi đầu, trên người không ngừng run rẩy. Bọn hắn biết được kết cục đắc tội với chủ tử ra sao. Nhưng tình nguyện bị thiên đao vạn quả cũng tốt hơn cái loại khổ hình này. Phượng Kình Thương sắc mặt càng ngày càng đen, hắn không nghĩ tới hai người kia cư nhiên thật sự phản cung. Nhìn thoáng qua Lý trưởng quỹ, lâm vào trầm tư. Khoảng khắc, nhìn hai người trên mặt đất kia nhướng mày, mặt lạnh tiếp tục hỏi, vậy vì sao trong nước Tùy Bát Tiên bị hạ độc, các ngươi không phải Long Phượng phải tới cố ý vu hãm Tùy Bát Tiên? Trong thanh âm mang theo một loại uy nghiêm, dân chúng chung quanh cũng căng thẳng, nghe vậy, Bất Hối trong lòng dâng lên một đạo lửa giận, còn tưởng rằng hắn là người tốt, không nghĩ tới không phải thứ gì tốt. Trong lời nói của hắn mang theo ý tứ cảnh cáo rất sâu. Đồng thời cũng là cho hai người trên mặt đất kia một cơ hội sau cùng. Hai người kia đâu thể không biết. Nhưng, hồi bẩm vương gia, tiểu nhân, chúng tiểu nhân là người của Tùy Bát Tiên. Thời điểm lấy độc dược sau hậu viện khát nước muốn đi uống nước. Có thể là lúc đó đoạn trường thảo không cẩn thận rơi vào trong nước. Bọn hắn dựa theo vô ảnh trước đó giao cho bọn họ mà nói. Đem sự tình đều đổ lên Tùy Bát Tiên. Bởi vì khẩn trương, thanh âm run nhè nhẹ, thân thể quỳ trên mặt đất cũng loạng choạng. Hiện tại toàn bộ dựa vào sợ hãi trong lòng chống đỡ không ngã xuống. Dứt lời, Dực Vương nhìn quan sai chung quanh liếc mắt một cái. Lập tức có người tiến đến điều tra. Đồng thời vì tránh bị nghi ngờ nên dẫn theo rất nhiều dân chúng vây xem. Quả nhiên, khi những người này tới hậu viện, ở trong giếng vét lên một túi giấy, trong bao đã không còn gì. Tiếp theo kiểm tra nước giếng, quả nhiên chứa chút ít đoạn trường tán. Vương gia, trong giếng nước quả thật có đoạn trường tán. Quan sai và người vây xem tra được kết quả liền cùng nhau trở lại. Phẫn hận nhìn hai người trên mặt đất. Bởi vì hai người bọn họ thiếu chút nữa đã chết bao nhiêu người. Rất nhiều dân chúng quá khích trực tiếp tìm đồ ném tới. Trong miệng cũng mắng to. Bất quá Phượng Kình Thương quét mắt một cái đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuy bề ngoài hắn cực kỳ ôn hòa hiền hậu. Nhưng có thể sinh tồn trong hoàng thất làm sao có thể giống mặt ngoài như vậy. Phượng Kình Thương vừa thấy. xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục hỏi, các ngươi nói là Túy Bát Tiên cho các ngươi đi hạ độc. Nhưng bổn vương thấy đây là mưu kế của Long Phượng, nếu không hai người kia làm sao có thể khéo đem dược thả vào trong giếng nước Túy Bát Tiên. Hắn vừa nói như vậy, người chung quanh cũng hiểu được hai người bọn hắn khai quá dễ dàng. Lại kiên định nói là Túy Bát Tiên đầu độc, bình thường bị như thế không nên đều bảo hộ chủ tử mình sao? Chẳng lẽ, ngươi biết không, thời điểm buổi sáng trong đại sảnh Túy Bát Tiên đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân toàn thân là máu. Lúc ấy đang ăn cơm, lập tức nhìn đến chàng diện kia làm cho ta nương tử sợ hãi. Chúng ta lúc này mới ly khai. Đúng vậy, bản công tử lúc ấy cũng ở nơi này. Nếu như không phải vì vậy, chúng ta hiện tại cũng trúng độc, nhưng loại tình huống này trước kia đều chưa từng xuất hiện. Vì sao hôm nay Long Phượng Lầu vừa khai trương liền xảy ra nhiều sự tình như vậy? Những người này đem một chuỗi chuyện hôm nay liên kết lại. Khẳng định là có người ác ý cạnh tranh. Dực Phương luôn miệng nói hai người kia là Long Phượng chúng ta phải tới. Nhưng ta muốn hỏi Dực Phương, chứng cớ của ngươi đâu? Phượng Kình Thương không nghĩ tới Lý trưởng quỹ cư nhiên có can đảm hỏi như vậy. Muốn nói chứng cớ. Vật chứng là ở trong nước giếng bọn hắn, nhân chứng đã lật lọng, bây giờ thực không lấy được chứng cớ gì. Tất cả mọi người biết buổi sáng hôm nay trong đại đường Túy Bát Tiên đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bị thương. Đây là Long Phượng Lâu chúng ta làm thời điểm Phượng Kình Thương vừa muốn trả lời. Lý trưởng quỹ chưa cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, dứt lời, giữa sân lại sôi trào hừng hực, không nghĩ tới hắn lại thừa nhận. Lý trưởng quỹ nhìn thấy phản ứng mọi người, tiếp tục mở miệng nói, biết vì sao chúng ta phải làm như vậy sao? Bởi vì ta cũng đã từng ở trên con đường này mở một tửu lâu. Nhưng ngày khai trương đầu tiên trong điếm lại xảy ra ẩu đả. Lúc ấy đã chết người, cho nên chỉ khai trương một ngày đã bị ép đóng cửa. Tiền mồ hôi nước mắt ta tân tân khổ khổ cả đời đều dùng để bồi thường. Ta không cam tâm, liền âm thầm điều tra. Sau khi gian tửu lâu của ta đóng cửa, trên con đường này lại mở một nhà tửu lâu. Ngày đầu tiên liền gặp chuyện trúng độc, về sau tửu lâu mấy ngã tư kề bên, hoặc là quán rượu nhỏ. Toàn bộ đều vì một vài chuyện bị ép đóng cửa. Sau cùng chỉ còn lại Túy Bát Tiên cùng Bát Tiên Lâu. Mọi người không biết những thứ này đều có người cố ý hãm hại à? Việc này ở Phượng Thành mọi người biết, cũng thấy được kỳ quái, nhưng không có chứng cớ. Về sau truyền ra phong thủy có vấn đề, cho nên cũng không có người tiếp tục truy tra. Năm đó những người đó cũng báo quan nhưng quan sai đều qua loa kết án. Rất nhiều người mơ hồ biết Túy Bát Tiên bối cảnh rất lớn. Càng không ai dám đi náo loạn, nhìn thấy phản ứng những người này, Lý trưởng quỹ tiếp tục mở miệng nói. Khoảng thời gian trước, người của Long Phượng Lâu tìm được ta, muốn để ta tới làm trưởng quầy. Ta đã đem chuyện vài năm trước nói với chủ tử, e sợ những người đó lại bày trò, cho nên chúng ta đã chuẩn bị trước, không nghĩ tới bên kia chúng ta mới vừa khai trương liền có một đám người tìm tới. Chúng ta vì không muốn quấy nhiễu đến các vị khách quan, cho nên đem những người đó đưa trở về. Kế tiếp, mọi người cũng thấy được. Trong Long Phượng Lâu xuất hiện chuyện trúng độc, nhưng người bên này mới vừa ngã xuống. Trương Đại Nhân liền xuất hiện, cho dù có người đi báo quan, hắn lập tức chạy tới cũng cần một chút thời gian. Mọi người không biết là có người biết trước chuyện bị trúng độc phát sinh. Cho nên mời Trương Đại Nhân tới trước. Đúng vậy, lúc ấy ta cảm thấy kỳ quái. Như thế nào người mới vừa trúng độc ngã xuống quan sai đã tới rồi? Cũng không phải sao, ngày thường chúng ta đi báo quan, không cho ngươi chờ trên một canh giờ là không thể gặp được bọn hắn. Lý trưởng quỹ vừa nói người chung quanh dần dần đều tin. Lúc này hắn đi đến trước mặt Phượng Kình Thương quỳ xuống. Vương gia, ta vừa rồi nói những người gây sự đã được đưa trở về. Hiện tại chỉ cần lục soát Túy Bát Tiên sẽ biết. Hơn nữa, ba người này cũng là tiểu nhị Túy Bát Tiên. Chẳng qua là dịch dung mà thôi. Dứt lời, có người tới cầm khăn ướt ở trên mặt hai người lướt qua. lập tức lộ ra khuôn mặt thật. Này không phải tiểu hắc tử Tùy Bát Tiên sao? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. À, đây là nhị tử ở nhà bếp. Khi đó ta mang theo sư phụ của ta tới nếm qua một lần Tùy Tiên gà. Sư phụ cực kỳ thích, muốn gặp đầu bếp bọn hắn. Liền là nhị tử này. Người trúng độc này ta cũng biết. Chính là mặt dỗ, ba người này vừa lộ diện. Người thường xuyên tới Tùy Bát Tiên ăn cơm liền nhận ra. Đây chính là bằng chứng như núi. Bọn hắn luôn làm việc ở Tùy Bát Tiên. Hơn nữa giải thích hợp lý nguyên nhân tại sao bọn hắn lại làm rơi đoạn trường tán vào trong giếng nước. Nếu đều là người của Tùy Bát Tiên, thời điểm làm việc không cẩn thận ngã xuống về tình có thể tha thứ. Mặt khác, quan sai ở hậu viện cũng tìm được những người bị thương. Nếu Tùy Bát Tiên thu lưu bọn hắn, khẳng định là người một nhà. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Tùy Bát Tiên cư nhiên là như vậy. Trong mắt hiện lên oán hận. Đúng lúc này, mặt dỗ ăn cỏ đen từ từ tỉnh lại. Hiển nhiên hắn còn không biết việc ác của bọn hắn đã bị vạch trần. Cho nên vừa mở mắt chuyện đầu tiên là thấp giọng mắng. Mẹ nó, chúng ta không phải đã ăn giải dược sao? Lão tử như thế nào còn có thể trúng độc? Hắn vừa nói xong, mọi người đều đã minh bạch. Chính là bọn họ hạ độc. Mặt dỗ mắng xong mới phát hiện đây là nơi nào. Làm sao có thể có nhiều người như vậy? Hơn nữa Vương gia lại ở trong này. Người tới, bắt toàn bộ người trong Tùy Bát Tiên. Tùy Bát Tiên tạm thời niêm phong. Đợi cha rõ sẽ xử quyết. Những người trúng độc Tùy Bát Tiên phải bồi thường mỗi người 5.000 lượng bạc. Hiện tại tất cả chứng cứ đều quy về Tùy Bát Tiên hạ độc. Phượng Kình Thương cho dù muốn thiên vị cũng không có biện pháp. Hiện tại những người trong đại đường có rất nhiều đối thủ. Không thể làm cho người ta nắm được điểm yếu. Vương trưởng quầy cùng những tiểu nhị lập tức liền u mê. Mãi đến khi bị quan sai mang đi cũng chưa phản ứng kịp. Rơi vào trong tay chủ tử còn không bằng trực tiếp chết. Mọi người bị mang đi. Phượng Kình Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý trưởng quỹ quỳ trên mặt đất. Tùy Bát Tiên là tâm huyết mấy năm của hắn. Hiện tại lập tức không có. Thù này nhất định sẽ báo. Tiếp theo, không lưu lại, xoay người rời đi, vấn đề nơi này đã được giải quyết, khó nhất là Hiên Viên Thần, Phượng Kình Thương ly khai, nhóm quan sai áp giải những người trong Tùy Bát Tiên ly khai. Trương Thị Lang độc tính ổn định, được người từ trên lầu nâng xuống, cứ như vậy, Tùy Bát Tiên huy hoàng vài năm liền đóng cửa, về sau cho dù có thể khai trương lại, muốn tại đạt tới huy hoàng cũng là rất khó. Nhìn nó đóng cửa như vậy, nhiều người ít nhiều có chút cảm khái, nhưng có gì hữu dụng đâu. Khi chân tướng đã lộ ra, chuyện thực xấu xí làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó trong người vây xem một lần nữa trở về quán lẩu. Quán lẩu lập tức trở nên nhộn nhịp, này cũng biểu thị từ nay về sau bắt đầu quật khởi. Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương cáo từ rời đi. Chiến cảnh thiên mang theo bất hối trở lại phủ công chúa. Hoa thiên thần cùng Nam Cung Tuyệt vẫn ở lại quán lẩu làm bồi bàn. Còn lại mấy gian hàng muốn mở cái gì? Trở lại phủ công chúa. Chiến cảnh thiên ôm bất hối ở trong lòng. Hiện tại chân của hắn đã thành ghế chuyên dụng của nàng. Bất hối an tâm nằm ở trong lòng hắn. Khóe miệng gợi lên quét xuống cười nhạt. Đối với hắn thì thầm nói. Những cửa hàng này mở cái gì nàng đã sớm nghĩ xong. Dứt lời, hai người tương đối cười, đồng khởi thảo luận chuyện kế tiếp, toàn bộ đều có vẻ ấm áp. Đúng rồi, hôm qua ta cùng Nguyên Bích phát hiện một mỏ vàng, tuy không biết bên trong có bao nhiêu, nhưng một năm 10 vạn lượng bạc để lấy quyền khai thác cũng không quý bằng. Ngày mai là ngày kỳ ước, chúng ta cùng đi đi. Hai ngày này nàng biết chiến cảnh thiên có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cho nên đều là đơn độc một người ra ngoài. Hiện tại chuyện của hắn xử lý không sai biệt lắm. Có thể ra ngoài, chiến cảnh thiên nắm thật chặt thắt lưng của nàng. Ở trên mặt của nàng hôn một cái. Hai ngày này hắn vội vã xử lý những chuyện này cũng là vì muốn cùng nàng một chỗ. Hiên Viên phủ không khí thập phần khẩn trương. Hiên Viên thần trúng độc là chuyện lớn. Tuy độc tính đã ổn định nhưng vẫn phải mau chóng đem dư độc bỏ. người muốn mạng hắn cũng không ít, nhất là những người ở Hiên Viên Quốc, nhất định sẽ tìm đúng thời cơ ám sát, cho nên bên trong Hiên Viên Phủ đề phòng cao độ. Trong nội viện, Hiên Viên Thần nằm ở trên giường nhìn một bản sách sử. Sắc mặt có chút trắng xanh nhưng không nặng như lúc ở Túy Bát Tiên. Thái tử, Lục công chúa cầu kiến. Vô Tâm lặng yên không một tiếng động đến bên giường, đối với hắn bẩm báo. Vừa nhắc tới Phượng Huyền Tuyết, Hiên Viên Thần mi nhíu lại. Hắn thập phần chán ghét cái nữ nhân kia, nhưng suy nghĩ đến đồ vật đó, chỉ có thể ứng phó nàng. Hắn đã từng phái vô số người đi tra, nhưng nàng giấu rất kỹ. 2 năm qua đều không tra được nàng giấu ở địa phương nào. Cho nên mới gấp gáp cưới nàng. Như vậy nàng mới có thể đem đồ lấy ra. Đợi đến khi đó, ngươi trở về nói bản thái tử thương thế quá nặng, không tiện gặp khách, để nàng ngày mai trở lại. Nghĩ đến lát nữa khẳng định sẽ có người tới. Cho nên liền kêu Vô Tâm đi đuổi nàng. Lục công chúa, thái y nói thái tử hiện tại nên nghỉ ngơi nhiều. Không tiện gặp khách, người vẫn nên ngày mai đến đây đi. Vô Tâm chán ghét đến bên người Phượng Huyền Tuyết nói. Nhìn khuôn mặt nàng đầy nước mắt, thật sự là rất đẹp. Nhưng hắn không thích, nghĩ đến thất công chúa. Hắn cảm thấy so với nàng mạnh hơn nhiều. Phượng Huyền Tuyết không nghĩ tới nàng bị cự tuyệt. Khóc càng hung, sau khi nàng đưa cho Hiên Viên Thần bó lỏa nam hoa kia thì chưa từng gặp lại Hiên Viên Thần. Bất luận nàng lấy lý do gì đều bị cự tuyệt, hôm nay nghe nói hắn bị thương, trong lòng vô cùng lo lắng, lập tức chạy đến, nhưng vẫn không muốn gặp nàng. Hu hu, ta ở ngoài cửa nhìn một cái không được sao, chỉ cần nhìn thấy hắn bình yên vô sự là được, nhất định sẽ không quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Phượng Huyền Tuyết cảm thấy Hiên Viên Thần vẫn không tha thứ nàng, rất không dễ dàng cầu được hắn hứa hẹn sẽ lấy mình. Cũng không muốn liền như vậy thất bại. Lục công chúa vẫn nên trở về đi. Ngày mai lại đến đây đi. Vô Tâm rất muốn đem nàng trực tiếp ném ra ngoài. Nhưng lại không thể làm như vậy. Sắc mặt càng ngày càng kém. Thái độ cũng càng ngày càng kém. Phượng Huyền Tuyết bất đắc dĩ. Sau cùng chỉ có thể rời đi. Vừa ra khỏi cửa lệ trên mặt liền ngừng. Quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Phủ. Trong mắt hiện lên một tia tính kế. Nàng biết hắn đáp ứng cưới mình là vì thứ đó, nhưng, thứ kia không phải của nàng, cho nên nhất định phải nhanh giành tới tay mới được. Ngồi lại xe ngựa, hồi tưởng lại chuyện trước đây. Khi đó vốn phụ hoàng rất sủng ái mình, nhưng từ khi nữ nhân kia tiến cung cũng sinh một hài tử. Phụ hoàng liền không nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc trước đồ tốt nhất trong cung đều cho mình, nhưng sau cùng ngay cả cung nữ. Thái giám cũng dám khi dễ chính mình, còn mẹ đẻ chết cũng cùng nữ nhân kia có quan hệ. Bắt đầu từ thời điểm kia, trong lòng nàng liền thề, nhất định phải đem tất cả mọi thứ thuộc về nàng toàn bộ giành lại. Còn có hai từ nữ nhân kia gì đó cũng đều phải cướp về. Trải qua cố gắng mấy năm nay, nàng đã sắp thành công, hiện tại chỉ cần như nguyện gả cho Hiên Viên Thần. Mặc kệ phải trả giá gì đều nguyện ý, sa phu. Ra khỏi thành đi, Phượng Huyền Tuyết sau khi rời đi, Phượng Kình Thương đã tới. Hắn vừa đến lập tức được mang tới nội viện, Hiên Viên Thần chờ đợi đã lâu. Người sáng không nói lời tối. Hiên Viên Thái tử có điều kiện gì sao? Phượng Kình Thương đương nhiên hiểu, lấy Hiên Viên Thần cẩn thận làm sao có thể trúng độc. Nhất định là có mục đích. Hiên Viên Thần giờ phút này sắc mặt so với vừa rồi lại trắng xanh vài phần. Người cũng có vẻ suy yếu, nhìn thấy Phượng Kình Thương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nhạt nói, Dực Vương quả thực sảng khoái. Bản thái tử sở dĩ mời Dực Vương tới, kỳ thật là muốn hợp tác. Nghe vậy, trong mắt Phượng Kình Thương cũng không ngoài ý muốn. Người của Hiên Viên Thần đã từng đi tìm hắn vài lần nhưng đều bị cự tuyệt. Cho nên lần này tới trong lòng đã có chuẩn bị, xem ra lần này không thể không hợp tác rồi. Không biết Hiên Viên Thái tử muốn hợp tác như thế nào? Hiên Viên Thần khóe miệng gợi lên quét xuống cười nhạt, mở miệng nói, ta giúp ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành đồng minh với Hiên Viên Quốc. Phượng Kình Thương mày hơi chút nhăn, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Từ nay về sau Phượng Quốc phải trở thành nước phụ thuộc Hiên Viên Quốc. Đây là chuyện bất kỳ người có dã tâm nào cũng không muốn. Nhưng, thiên hạ này sớm muộn gì cũng loạn, lấy thực lực Phượng Quốc hiện tại là không có năng lực vấn đỉnh thiên hạ. Sớm muộn gì cũng phải xưng thần, nếu hôm nay sớm đứng về một chiến tuyến, có lẽ ngày nào đó cũng sẽ có lợi. Kỳ thật, hắn đối với quyền lợi cũng không phải thập phần ham thích. Làm như vậy đều là vì nữ nhân mình yêu nhất, vì nàng, cho dù là đoạt thiên hạ này hắn đều nguyện ý thử một lần. Hiên Viên Thần không hề sốt ruột chờ hắn trả lời, bởi vì hắn biết, Phượng Kình Thương nhất định sẽ đồng ý, quả nhiên. Sau một nén nhang, Phượng Kình Thương mày giãn ra, thật vui mừng cùng Hiên Viên Thái tử hợp tác, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên sau khi ăn cơm xong. Cùng luyện một hồi nội lực, nàng cảm thấy nội lực nàng hiện tại đã thâm hậu rất nhiều. Kế tiếp lại cùng Chiến Cảnh Thiên đánh nhau một hồi. Đúng lúc này, Phượng Yêu chạy tới, đối với các nàng kích động nói. Tiểu thư, mau đi xem một chút, Lưu Vân hướng Nguyên Bích cầu thân. Cách chương.